xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 68, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp thì gặp bà già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đông Thanh cười, nói, đạo gia đã rộng lòng mở một mặt lưới. Vậy ba người chúng ta xin đội ơn tha mạng của ngài rồi không giống hai người Trần Dũng, Nguyên Phương. Gã không tin đường đường là một cự đầu một phương tại tu tiên giới như Mỹ Vị Sơn Trang mà lại yên tâm kéo hết cao tầng vào trong hũ mà không phòng bị kẻ khác thừa cơ đục nước béo cò. Thậm chí, nói không khéo cái chuyện hôm nay còn là một cái bẫy. Nếu đã thế, một tên phàm nhân như gã, chen chân vào thì há chẳng phải kỳ đà cản mũi, thọc gậy bánh xe hay sao? Đã không giúp được còn phá hoại, Nguyễn Đông Thanh chí ít còn chưa ngớ ngẩn đến thế. Còn nếu Mỹ Vị Sơn Trang quả thực không ngờ đến có kẻ thừa lúc bọn họ thả thần hồn vào hũ đến thừa nước đục thả câu. Thì, nếu thực sự ngu đến cái mức đấy thì bây giờ có thoát chết e là cũng chả sống được bao lâu. Ca này bệnh viện còn bó tay trả về, nữa là một tên phàm nhân như gã. Tiêu Thiên Hóa thấy ba tên, sâu kiến, trước mắt tỏ thái độ cực kỳ hợp tác thì cũng không lấy gì làm lạ. Dù sao, đây vốn dĩ là lẽ thường tình ở đời. Ít nhất đối với lão thì là như vậy. Thậm chí, ba người Nguyễn Đông Thanh biết điều, đến nỗi lão y nghĩ tha mạng cho cả ba thoáng lướt qua đầu lão. Thế nhưng, sau đó Tiêu Thiên Hóa đã gạt phăng cái ý nghĩ đó đi, nhanh hệt như lúc nó xuất hiện. Chỉ thấy lão cắn đầu lưỡi, lấy máu làm mực, lấy ngón tay làm bút, dùng khoảng không trước mặt làm giấy, nhanh chóng vẽ nên một đạo ấn quyết. Chẳng mấy chốc, một chữ phong, đỏ rực như máu, tỏa sáng lập lòe đã hoàn thành, lơ lửng ngang chân mày Tiêu Thiên Hóa. Đi, lão đưa tay, điểm một cái, lập tức chữ phong, lao vút về phía thiên địa thần úng, tốc độ nhanh đến nỗi đạo ấn quyết cơ hồ hóa thành một sợi chỉ màu đỏ máu. Chữ máu chạm vào thân hũ, sau đó nhẹ nhàng ngấm xuyên qua lớp vỏ sành, thấm vào bên trong. Theo đó, Tiêu Thiên Hóa cũng cảm thấy trong đầu mình giống như xuất hiện một mối liên hệ cực kỳ vi diệu và khó tả với chiếc hũ thần. Lúc này, lão cảm giác như mình chỉ cần mình động một ý niệm, thiên địa thần úng sẽ lập tức thực hiện. Hơn nữa, không gian trong hũ cũng đã hoàn toàn bị khóa cứng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Về đây, Tiêu Thiên Hóa hắng giọng, ra lệnh một tiếng. Tức thì, chiếc hũ thần từ từ bay lên, sau đó lao về phía lão. Tiêu Đan Tử lập tức cười phá lên. Thầm nghĩ khi đó quả nhiên Trương Mộng Cát không có lừa lão. Thiên địa thần úng quả thực đã nhận chủ thành công. Không uổng công năm xưa ta tốn bao nhiêu công sức như thế. Kỳ thực, Tiêu Thiên Hóa thèm thiên địa thần úng đến nhỏ dãi đã lâu. Thứ thần vật này trong có thiên địa, có thể chứa được vật sống, khiến linh hồn vĩnh tồn bất tán. Có nó trong tay, chắc chắn Tiêu Thiên Hóa sẽ như hổ mọc thêm cánh, đủ sức vấn đỉnh võ bàng. Thế nhưng, hắn chờ nhiều năm mà vẫn không tìm ra được cơ hội động thủ. Thế là, không cứng được thì mềm, Tiêu Thiên Hóa bèn lân la kết giao làm thân với trang chủ Mỹ Vị Sơn Trang đời trước là Trương Mộng Cát, sau đó âm thầm chờ đợi thời cơ. Năm đó Trương Mộng Cát đấu với Đan Dược Hội cũng là do y một tay đứng sau giật dây. Thế nhưng, sau trận đánh thì Trương Mộng Cát vẫn chưa chết, mà được Tiêu Thiên Hóa đưa về giấu trong Huyền Tiêu Cung, mặt ngoài thì nói là chữa thương. Kỳ thực là dùng đủ mọi thủ đoạn để cạy cho được tung tích thiên địa thần úng từ miệng Trương Mộng Cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, phải dùng đến mê dược, Trương Mộng Cát mới tiết lộ trong trận pháp của thiên địa thần úng có một chủ trận, dùng để chế ngự hũ thần phòng khi nó rơi vào tay kẻ ác. Sau khi đánh vào đó một pháp quyết, lập tức không gian trong hũ sẽ bị phong tỏa, không thu vật được, không nhả được ra. Sau đó, quyền kiểm soát thiên địa thần úng sẽ lập tức rơi vào tay kẻ thi thuật. Chỉ đáng tiếc, Trương Mộng Cát khi đó không mang hũ thần bên người, khiến Tiêu Thiên Hóa chỉ có cách tiễn. Ông bạn, này Quy Thiên, hắn lại tiếp tục một màn, mèo khóc chuột, giả đò thương cảm, trong lúc Mỹ Vị Sơn Trang tán loạn xáo xào vì cái chết của trang chủ, Huyền Tiêu Cung của Tiêu Thiên Hóa đã ra tay. Giúp đỡ, rất nhiều, nhờ đó, Tiêu Hàm Huân thành công được gả vào Ngũ Vị Sơn. Chủ tính mấy chục năm, cuối cùng sắp hái được quả ngọt, thử hỏi Tiêu Thiên Hóa không đắc ý sao được. Chính vào lúc này, tâm thần hắn hơi thả lỏng, trên thân thiên địa thần úng lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh quái dị, cắn xé thần thức của lão. Tiêu Thiên hóa thân là đan sư, thần hồn cường đại hơn người, cũng cực kỳ mẫn cảm so với người thường. Lúc này bị phản phệ, cơn đau đớn phải chịu đương nhiên cũng gấp vạn lần, lập tức cả người tê dần, rú lên đau đớn. Thiên địa thần úng càng bay càng nhanh, khí thế như sét đánh, táng một đòn trời giáng vào mặt Tiêu Thiên hóa. Hũ thần tuy không phải bảo vật thiên về chiến đấu, song cũng là một thần khí hiếm có ở đời, cho dù lôi ra nện người thì cũng có lực đánh của cả quả núi. Tiêu Thiên hóa là đan sư, chiến lực đương nhiên không bằng võ giả bình thường, lập tức bị hũ thần đập cho văng mất nửa cái mạng. Từ trong hũ, anh linh Trương Mộng Cát bước ra, cười gằn. Súc sinh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Trương Mộng Cát, không thể nào, chẳng nhẽ. Tiêu Thiên hóa giật mình, nhìn về phía linh hồn vừa bước ra từ hũ thần. Vẻ bề ngoài của y vẫn không khác gì mấy chục năm trước, vẫn là một Trương Mộng Cát với vẻ ngoài hệt như đứa trẻ, hạc phát đồng nhan. Quả thực là không khác gì mấy chục năm trước, lúc địa hỏa nuốt chừng hồn phách y, Trương Mộng Cát cười khẩy, nói. Chưa thấy tên xúc sinh ngươi tự chuốc họa vào thân, ta đây sao nỡ hồn phi phách tán kia chứ? Đã thấy thiên địa thần úng xuất hiện điều dị thường, sau đó anh linh Trương Mộng Cát xuất hiện. Tiêu Thiên hóa lẽ nào còn không nhận ra mình bị chơi xỏ một vố. Cái khiến lão bất ngờ là trang chủ tiền nhiệm của Mỹ Vị Sơn Trang khi đó đã lâm vào tuyệt cảnh vậy mà vẫn có thể giữ bình tĩnh, giả vờ trúng thuốc, sắp xếp quả lửa trước mấy chục năm, lại diễn một màn. Dẫn lửa thiêu hồn, để lão mắc câu, Tiêu Thiên hóa nghiến răng, ngự âm dương luân bàn chạy mất dép. Ô, ý thức của cha con Trương Huyền bấy giờ đã quay lại cơ thể. Phản ứng đầu tiên của hai người là kiểm tra nhẫn chữ vật, thấy quả nhiên đã có một khúc cá sống cấp đông từ trước biến mất, không khỏi cảm thấy kinh ngạc đến sững cả người. Không gian bên trong thiên địa thần úng quá mức chân thực, khiến cả hai cơ hồ quên mất mình chỉ sử dụng thần thức tiến vào. Hành động lấy cá từ trong nhẫn chứa đổ ra cũng rất tự nhiên, hơn nữa còn thành công. Trương Huyền chặc lưỡi, nói, không hổ là hữu thần chí bảo của Sơn Trang ta, lợi hại thật. Bấy giờ, Nguyễn Đông Thân dường như cũng nhận ra ý thức của mấy người này đã quay về cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã cũng kệ xác đám người khổ phong bây giờ mặt tái như gan lợn, thản nhiên bước về phía hai cha con Trương Huyền, cười. Thế nào rồi, có thắng được không? May mắn không làm nhục mệnh, đa tạ ơn chỉ bảo của tiên sinh. Trương Huyền, Trương Mặc Xanh đồng thời cúi đắp, phu phụ trang chủ sơ đại bấy giờ cũng dẫn nguyên một đám anh linh tới gần. Đoạn quan sát một lượt từ đầu đến chân Nguyễn Đông Thanh. Thế nhưng, dù có nhìn cách nào đi chăng nữa thì trông gã vẫn cực kỳ bình thường. Xét cả ngoại hình lẫn khí chất đều là loại người ném vào trong đám đông thì sẽ lập tức lặn mất hút, không còn chút tăm hơi nào cả. Đây chính là vị tiền bối đã nghĩ ra cách xử lý thịt sống sao? Cuối cùng, vợ chồng trang chủ sơ đại lên tiếng, hỏi Trương Huyền. Không đợi cha đáp, Trương Mặc Xanh đã gật đầu cây rụp, nói. Thưa tổ tiên, đúng vậy, vị này là Bích Mặc tiên sinh tại thượng, xin nhận của chúng ta một bái. Nào ngờ, cậu ta vừa dứt lời, mấy vị trang chủ đã nhất loạt khom lưng, bắt đầu cúi đầu hành lễ với Nguyễn Đông Thanh. Phản ứng của họ lập tức khiến Bích Mặc tiên sinh của chúng ta tá hỏa, vội vàng xua tay. Các vị tiền bối mau đứng lên, tại hạ đâu có tài đức gì, sao dám nhận trọng lễ như thế? Kỳ thực, nếu là 10 năm trước, có lẽ Nguyễn Đông Thanh thực sự sẽ chấp nhận trọng lễ của chư vị trang chủ. Dù sao, nơi đây là Mỹ Vị Sơn Trang, chủ nghệ xếp trên tu vi, hai bên dùng kỹ thuật nấu nướng để giao hảo. Hắn lại lợi dụng kiến thức hiện đại, giải quyết được một nan đề trong giới ẩm thực của huyền hoàng giới. Mấy vị trang chủ có phản ứng như vậy, âu cũng là đã trong dự liệu. Nhưng giờ đã khác xưa, Nguyễn Đông Thanh cũng đã qua cái tuổi thiếu niên ngông cuồng, nhiệt huyết hừng hực. Nóng lòng thể hiện mình. Có thể nói, bây giờ gã đã tu liễm lại, biết khiêm tốn hơn lúc còn trẻ rất nhiều. Càng huống hồ, mấy vị trang chủ ở đây đều là cấp bậc lão tổ, vợ chồng trang chủ đời đầu còn là người của vạn năm trước. Để bọn họ hành lễ với mình, gã cảm thấy cân cân. Nào ngờ, mấy vị trang chủ lại nói, học vô tiên hậu, đạt giả vi sư, tiên sinh đã giải được vạn niên tri ẩn của chủ đạo. Giúp chủ đạo trong thiên hạ tiến thêm một bước, ân trạch tất cả chủ sư trong thiên hạ. Ân này đức này, nếu đem so ra thì một chút tuổi tác của bọn ta có đáng gì? Nguyễn Đông Thanh không nghĩ ra cách từ chối, cuối cùng đành phải trả nửa lễ. Cách chương.